Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 114. Ta là vì ngươi. Ta là ai? Nghe được sang lời này, Vệ Tử Thanh lông mày nhíu lại, mang theo ý cười nói. Ta không phải đã nói rồi. Ta bất quá là một cái hoa hạ võ giả sao? Ha ha ha, nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Sang dừng cười mà bắt đầu. Hoa hạ xác thực có võ giả. Bất quá, mọi người đều biết, căn bản không có giống ngươi như vậy có được kinh khủng năng lực tồn tại. Nói đến đây, Sang ánh mắt bên trong cảnh giác càng tăng thêm. 11 tháng trước, ngươi đi vào Borneo, chuyện làm thứ nhất, liền là tìm tới Bill. Cùng hắn chạy thuyền, cái này 11 tháng đến, chưa bao giờ dương hiện qua ngươi năng lực. Mà lần này, ngươi lại dương hiện, tổng dấu hiệu cho thấy. Ngươi tới đây Borneo, tuyệt đối có bí mật gì. Lúc này mới sẽ để cho ngươi ẩn giấu thực lực tại nơi này. Bây giờ, ngươi lại dương hiện, ta có một nửa khẳng định. Ngươi, chỉ sợ sẽ là vì huyết lan hoa. Chỉ là, nói đến đây thời điểm, Sang trên mặt lại tràn đầy nghi hoặc thần sắc. Thế nhưng, cái này còn có chút không đúng. Ngươi bây giờ đã biết huyết lan hoa ở nơi nào? Bằng vào thực lực ngươi, căn bản có thể một thân một mình đi tìm. Ngươi lại lưu tại trên thuyền này, cùng chúng ta cùng một chỗ. Điểm ấy để cho ta không nghĩ ra. Chẳng lẽ, chúng ta một nhóm người này trên thân, còn có ngươi muốn cái gì không thành? Nghe Sang lời nói, Vệ Tử Thanh trên mặt ý cười lớn hơn. Cái này Sang có thể biết mình là 11 tháng trước đi đến nơi này phương. Tuyệt đối là từ ca đích nơi đó biết được. Nhưng là chân chính để Vệ Tử Thanh như vậy hài lòng. Lại là cái này Sang năng lực. Có thể từ có hạn trong tin tức, trực tiếp suy tính ra từ mục đích đánh dấu là huyết lan hoa không nói. Còn có thể đoán ra, mình muốn đạt được khác một kiện đồ vật. Đây tuyệt đối không phải đồng dạng nhà khoa học có thể suy tính ra. Tâm hắn nghĩ, đã linh mẫn đến vượt qua hắn tưởng tượng. Không sai, người nói không sai, ta cũng có thể nói cho ngươi. Ta hội đi vào nơi này, không chỉ là vì huyết lan hoa, càng là vì các ngươi. Vệ Tử Thanh cười cười, không có che giấu, ngược lại là nhiều hứng thú nhìn xem Sang. Muốn biết, hắn nếu là biết vấn đề này, hội có phản ứng ra sao? Nhưng mà, Vệ Tử Thanh thất vọng, cái này Sang lộ ra quả là thế thần sắc. Chỉ là nghe được hắn nói là vì bọn họ, trên mặt cũng không có quá kinh hãi. Xem ra, ta đoán không sai. Sang nhìn xem Vệ Tử Thanh, đã như vậy, ta muốn biết, chúng ta, đến tột cùng có đồ vật gì, có thể để ngươi như thế để ý. Ngươi không phải rất thông minh sao? Sao không mình đoán xem? Vệ Tử Thanh vẫn như cũ là cười nhìn xem Sang. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút. Hắn có thể không thể biết hắn mới là mình chính thật mục tiêu. Sang chau mày, thật sâu nhìn xem Vệ Tử Thanh. Cúi đầu tự hỏi, lập tức sắc mặt thốt nhiên đại biến. Liền âm thanh đều trở nên có chút trầm thấp bắt đầu. Ngươi là vì ta, đầu tiên là tại trước mặt mọi người, bộc lộ ra thực lực mình, nhưng lại mập mờ giải thích, toàn bộ trong đội ngũ, ngoại trừ mình, Sang không biết, đến tột cùng có ai sẽ để ý cái này chút mảnh. Cái này cũng chưa tính, càng quan trọng là, cái này Vệ Tử Thanh hiển nhiên biết mình sẽ tìm tới hắn. Cố ý ở chỗ này chờ hắn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái này Vệ Tử Thanh, tuyệt đối là vì hắn. Quả nhiên, không hổ là Sang vai tiến sĩ, được xưng là toàn năng lĩnh vực kỳ tài. Cũng may mắn ngươi không phải thám tử, nếu không, chỉ sợ trên thế giới này, rất nhiều thám tử liền muốn thất nghiệp. Vệ Tử Thanh phi thường hài lòng nhìn xem Sang trêu ghẹo nói. Cái này Sang, tuyệt đối là vượt ra khỏi mình dự liệu. Mặc dù nguyên tắc bên trong, phía sau cùng hắc hóa, thế nhưng, cái này lại càng thêm kiên định mình muốn đạt được hắn niệm đầu. Thật là vì ta, suy đoán là một chuyện, khi khẳng định về sau, nhưng lại là một chuyện khác. Nói cho ta biết, ta trên thân có đồ vật gì ngươi muốn có được. Sang cố nén nội tâm rung động chăm chú nhìn Vệ Tử Thanh. tiền. Hắn không tin, bực này cao thủ thần bí tuyệt đối sẽ không vì tiền lo lắng. Thế nhưng là chính là như thế này, hắn liền không rõ mình có cái gì là hắn muốn. Đã cái này Sang đã đoán được không sai biệt lắm, Vệ Tử Thanh vậy liền không lại quanh co lòng vòng, đi khảo nghiệm hắn, lập tức trực tiếp ngưng âm thanh nói, ta muốn ngươi tài năng, nói cách khác, ta muốn ngươi thuần phục ta, ta muốn thuần phục ngươi. Nghe nói như thế, Sang cả người ngừng lại ngẩn ra, lập tức đại cười lên, phảng phất nghe được cái gì tốt cười trò cười đồng dạng. Ngươi rất thần bí, không sai. Thế nhưng, ngươi đã cảm thấy ta hội thuần phục ngươi. Ngươi phải biết, hiện tại ta, mặc dù không phải đạp ở quyền lợi đỉnh phong, tuy nhiên lại là vượt ngang toàn cầu thuốc nghiệp y dược công ty duy nhất thủ tịch nhà khoa học. Tiền, quyền lợi, những vật này, ta đều không cần. Trừ đó ra, ngươi có thể cho ta cái gì để cho ta thuần phục ngươi? Đối với Sang phản ứng, Vệ Tử Thanh cũng không thèm để ý. Hắn loại thiên tài này, bản thân liền tự đại cao ngạo, mà mình trực tiếp mở miệng nói muốn hắn thuần phục mình, cũng liền trách không được người ta liền như là nghe được thiên đại tiếu thoại bình thường. Có lẽ, ta cho ngươi quyền lợi cùng tiền, cũng không hội cao hơn ngươi bây giờ điều kiện. Thế nhưng, ta có thể cho ngươi đồ vật, ngoại trừ ta, dù ai cũng không cách nào cho ngươi. Nghe được Vệ Tử Thanh lời này, Sang trên mặt ý cười rốt cục biến mất, thay vào đó lại là hiếu kỳ. Như vậy, ngươi không ngại nói một chút, một tuần lễ về sau, ngươi sẽ chết, mà ta có thể cứu được ngươi. Cái này cũng chưa tính, ta càng có thể cho ngươi trước đó chưa từng có tuổi thọ, cũng chính là cái gọi là trường sinh. Ông, nghe nói như thế, Sang chỉ cảm thấy mình não hải truyền đến một trận tiếng oanh minh, càng trở nên trống không bắt đầu. Mình một tuần lễ sau sẽ chết. Không, cái này chút không trọng yếu. Trọng yếu là, cái này Vệ Tử Thanh vậy mà cho mình trường sinh. Cái này sao có thể? Vệ Tử Thanh rất hài lòng cái này Sang phản ứng. Trường sinh loại vật này, đừng nói là đối với Sang, liền xem như ai, vậy tuyệt đối không thể so với động đất cấp 12 tạo thành lực phá hoại yếu hơn. Ai dám nói mình có thể cho người trường sinh, ngoại trừ Vệ Tử Thanh. Đương nhiên, đây hết thảy muốn xây dựng ở Sang trở thành người khác về sau. Về phần nói hắn một tuần lễ về sau sẽ chết, Vệ Tử Thanh cũng không phải là ba hoa trích chòe. Tại nguyên tắc bên trong, một đám người bị cự mãng ngược đến không muốn không muốn, cuối cùng Bill bọn người quyết định từ bỏ tìm kiếm huyết lan hoa. Mà Sang, cũng chính là bởi vậy hắc hóa, cuối cùng rơi vào giao phối rắn cầu bên trong, bị sinh nuốt xuống. Cho nên nói, Vệ Tử Thanh nói hắn sẽ chết, đúng là thật, người nói là thật. Hồi lâu, Sang rốt cục hoàn hồn lại đây, hai tay càng là hơi có chút run rẩy lên. Hắn muốn hỏi, cái này Vệ Tử Thanh chỗ nói có đúng hay không thật? Nếu như là thật, như vậy, mình thuần phục hắn, cái này lại có làm sao? Người nói trường sinh, vẫn là ngươi một tuần lễ sau sẽ chết việc này. Vệ Tử Thanh không có mỉm cười nhìn Sang đường. Đều là, làm sao ngươi biết ta sẽ chết? Còn có, cho dù là huyết lan hoa, đều không có trường sinh công hiệu. Chỉ có thể trì hoãn tế bào già yếu cùng tăng cường năng lực tái sinh. Ngươi trường sinh, ta không thể tin được. Vệ Tử Thanh chau mày. Hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu lên. Trường sinh, đó là bởi vì ta đang nghiên cứu trường sinh dược tề. Mà về phần ta vì sao biết ngươi sẽ chết, ta như là để cho ngươi biết, ta không phải cái thế giới này người. Ngươi tin không? Sang vì sao sẽ chết? Việc này hắn không tốt đi giải thích. Biện pháp duy nhất, liền là nói cho hắn biết mình thân phận chân thật. Về phần hắn biết mình thân phận về sau hội có cái gì dạng phản ứng, điểm ấy, hắn căn bản vốn không để ý. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canver. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.